Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 427, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng, Cảnh Ca con ngươi hiện lên một tia trào phúng, như loại này không biết nhân gian yêu sầu đại tiểu thư, ỷ vào nhà mình có mấy cái tiền bẩn, liền đến ngành giải trí khoe khoang ra thế, coi như Lý Ái Viện không đi, nàng cũng sẽ để cái này thiên kim đại tiểu thư tại cái vòng này không tiếp tục chờ được nữa. Đời trước đắc tội nàng người, nàng đời này hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Cố Thiển Vũ trở về phòng trang điểm thu thập xong mình đồ vật, sau đó đi ra Hoành Điếm. Làm ngành giải trí thâm niên diễn viên quần chúng diễn viên, nếu như nàng là xuyên qua đến Lý Ái Viện cỗ thân thể này bên trong, nàng khẳng định một bên treo lên đánh Cảnh Ca, một bên vì đứng tại ngành giải trí đỉnh phong mà phấn đấu. Nhưng nàng không phải, nàng chỉ là giúp Lý Ái Viện nghịch tập một cái nhiệm vụ người. Nàng giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng về sau, liền sẽ rời đi thế giới này. Cho nên nguyên chủ nếu như không có yêu cầu nàng trở thành ngành giải trí nữ vương, kia Cố Thiển Vũ liền sẽ không dùng nguyên chủ tài nguyên thỏa mãn mình lòng hư vinh. Cố Thiển Vũ cảm thấy, nàng hiện tại có tiền có tài nguyên, làm gì ngốc hết chỗ chê tại đoàn làm phim bị khinh bỉ, tại phía sau màn vụng trộm trình Cảnh Ca không phải tốt hơn. Ra Hoành Điếm, Cố Thiển Vũ liền cho nhà giàu mới nổi lão cha gọi một cú điện thoại. Cha, ta ở ám chiến, đoàn làm phim sa thải, người đem cho ám chiến, cung cấp tài nguyên đều thu hồi lại đi. Cố Thiển Vũ mở miệng, lúc trước nguyên chủ nói muốn vào ngành giải trí diễn kịch, nhà giàu mới nổi lão cha 10 phần hào khí cho ám chiến, cái này đoàn làm phim đầu tư hơn 800 vạn. Trên danh nghĩa nhà giàu mới nổi lão cha đầu tư hơn 800 vạn, nhưng thực tế lại cho ám chiến cung cấp không ít tài nguyên, đoàn làm phim hiện tại ở khách sạn chính là nhà giàu mới nổi lão cha miễn phí cung cấp. Đoàn làm phim chính thức diễn viên thêm diễn viên quần chúng có thật mấy ngàn người, những người này ăn ngủ đều là nhà giàu mới nổi lão cha giải quyết, hơn nữa số tiền này nhà giàu mới nổi lão cha căn bản không chiếm được hồi báo. Nói cách khác, tương lai phim kiếm tiền chia hoa hồng lợi thời điểm, nhà giàu mới nổi chỉ có thể theo lúc trước ném hơn 800 vạn chia tiền. Nhà giàu mới nổi lão cha sở dĩ làm coi tiền như rác, chính là vì nguyên chủ có thể đi vào đoàn làm phim. Cho nên khi nhà giàu mới nổi lão cha nghe thấy Cố Thiển Vũ nói nàng bị đoàn làm phim mở, lúc ấy liền bảo. Đám này quy tôn tử, cầm tiền của lão tử, thế mà đem ta khuê nữ sa thải, khi này ta không thể nhận không, ngươi chờ, lão cha cho ngươi bãi bình. Nói xong nhà giàu mới nổi lão cha liền dập máy, đoán chừng là tìm nhà sản xuất cha đi. Cố Thiển Vũ cũng không có khuyên hắn, mặc cho nhà giàu mới nổi lão cha đi nháo, cho Cảnh Ca thêm suối quẩy cũng là tốt. Bởi vì biết bộ phim này phòng bán vé sẽ bán chạy, Cảnh Ca cũng đem chính mình hơn một nửa gia sản toàn bộ đều ép đến bộ phim này bên trong. Hiện tại Cảnh Ca diễn dịch sự nghiệp còn chưa tới nơi đỉnh phong, thu nhập cũng không phải rất nhiều, nếu như bộ phim này ở giữa ra cái gì đường rẽ, có thể đủ nàng uống một bầu. Tại studio đùa nghịch một chút uy phong, Cố Thiển Vũ tâm tình vô cùng tốt đi siêu thị mua sắm. Chờ Cố Thiển Vũ đi dạo xong siêu thị, đi tính tiền thời điểm mới phát hiện chính mình thế mà mua không ít mì tôm, còn có rất nhiều đồ hộp cá. Cố Thiển Vũ, ai có thể nói cho nàng mua nhiều như vậy mì tôm cùng cá tương làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quả nhiên bị mì tôm tinh nhân cùng meo tinh nhân đồng hóa sao? Cố Thiển Vũ quính quính ôm một đống lớn mì tôm cá tương trở về chung cư thời điểm, đã nhìn thấy cái kia kỳ quái nam hàng xóm. Đối phương mặc một bộ màu sáng đồ hàng len áo, cổ chữ V nơi cửa lộ ra tinh xảo xương quay xanh. Hắn uể oải đứng tại nhà mình chung cư trước cửa, hai đầu nghịch thiên đôi chân dài đặc biệt hút con ngươi. Cố Thiển Vũ líu lưỡi, đây chính là mặt giá trị mị lực, đẹp trai người tùy tiện đứng một cái liền cùng lõm tạo hình giống như. Cách chương.